Bất Hủ Thần Vương, chương 536, Thanh Loan Vương, góc truyện audio.com. Đối với yêu cầu này, Nhậm Thương Khung cũng không bất ngờ. Theo đủ loại dấu hiệu mà xem, hắn cũng đoán được, nhiệm vụ này, một là cứu người, hai là trị liệu linh dược. Chỉ có hai loại khả năng này. Hắn trước kia cảm thấy thần Phượng Bộ Lạc rất có khả năng nhờ hắn trị liệu thụ kiếp của nhất phẩm Phượng Tê Thần Thụ. Hiện giờ xem ra, phán đoán này có chút lệch lạc. Chu Tước Phương than nhẹ một tiếng, nếu là người bình thường. Cũng là không cần xuất động như thế. Nhưng người này, chính là vương giả tương lai của thần Phượng Bộ Lạc ta. Thanh Loan Vương, vương giả tương lai. Sắc mặt Nhậm Thương Khung biến đổi. Khó trách thần Phượng Bộ Lạc này xuất động như thế. Hơn nữa còn làm bí mật như thế. Ngoại giới một chút cũng nghe không được phong thanh, cho dù là Cổ Thu Thành nằm trong quản hạt, cũng không biết thần Phượng Bộ Lạc đang làm gì. Hóa ra, sự tình liên quan tới hậu đại, cũng khó trách thần Phượng Bộ Lạc lo lắng như vậy, lại muốn người giữ bí mật. Nếu để ngoại giới biết phương giả tương lai của thần Phượng Bộ Lạc xảy ra vấn đề. Thần Phượng Bộ Lạc to như vậy, trưởng quản mấy trăm ngàn dặm lãnh thổ quốc gia. Chỉ sợ sẽ hỗn loạn lên, mà mấy thế lực như thần Phượng Bộ Lạc, chỉ sợ cũng sẽ lập tức hành động. Ai chẳng biết, thần Phượng Bộ Lạc là quý tộc man hoang. Đối với việc bồi dưỡng tân vương, là quan hệ trọng yếu. Một bộ lạc hưng suy, liên quan rất lớn tới một vương giả. Thế hệ của Chu Tước Vương, mạnh mẽ, cứng rắn phi thường, nhưng mặc kệ rất mạnh, quy luật tự nhiên. Hậu đại tương truyền, đời sau không bằng đời trước thì tất đi vào bại vong. Nếu là trăm năm trước, Thanh Loan Vương này gặp chuyện không may, Chu Tước Vương tuyệt đối sẽ không xuất động như vậy. Vì khi đó, thần Phượng Bộ Lạc có tới ba ứng cử viên, ngoại trừ Thanh Loan Vương, còn có Khổng Tước Vương, Đại Bằng Vương, nhưng, trải qua trăm năm tranh đấu, Thanh Loan Vương đánh bại hai hạ đối thủ cạnh tranh, hấp thu huyết mạch bọn họ. Trở thành vương giả tương lai, nếu lúc này Thanh Loan Vương gặp chuyện không may mà nói. Vậy ý nghĩa mấy trăm năm bồi dưỡng, hơn một ngàn năm chờ đợi, sẽ hóa thành mây khói. Một khi như thế, thần Phượng Bộ Lạc nhất định phải bồi dưỡng tân vương lần nữa. Tuyển chọn, bồi dưỡng, cho đến khi thành tài, không có một ngàn năm, căn bản không làm được, nhưng Chu Tước Vương suy tính thiên cơ. Biết mình không sống nổi tới lúc đó. Hơn nữa, bồi dưỡng tân vương, còn tiêu phí rất nhiều tinh lực, tốn nhiều tài lực, còn phải xem số mệnh, xem các nhân tố thiên thời địa lợi không thể không nói. Này hết thảy phí tổn rất cao, hơn nữa phiêu lưu quá lớn, cho nên, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu Thanh Loan Vương. Hơn nữa, thiên phú và tiềm lực của Thanh Loan Vương cũng khiến cao tầng của thần Phượng Bộ Lạc dứt bỏ không nổi. Thanh Loan Vương nếu có thể thuận lợi trưởng thành mà nói, tuyệt đối có thể làm thần Phượng Bộ Lạc huy hoàng, cho dù không thể càng thêm huy hoàng, nhưng giữ gìn địa vị hiện có của thần Phượng Bộ Lạc, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Ở Man Hoang có tứ đại quý tộc, thần Phượng Bộ Lạc chỉ là một trong số đó. Tứ đại quý tộc tồn tại cạnh tranh rất tàn khốc. Tân vương, quyết định ưu khuyết cho cạnh tranh tiếp theo. Vương yếu, thì bộ lạc đi vào suy nhược. Vương cường, thì bộ lạc cường theo. Đây là định luật của Man Hoang bộ lạc. Chu Tước Vương thở dài. Thương Khung đại sư, kỳ thật trước khi mời ngươi, chúng ta cũng đã mời linh dược đại sư không ít. Trước sau không dưới 30 người. Đại bộ phận đều không có biện pháp, có lắc đầu bó tay. Mà có mấy người, còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ôi, nếu không phải linh dược đại sư của Man Hoang không có cách nào. Chu Tước Vương cũng quả quyết không đi tìm đan tiên điện Thanh Loan Vương. Dù sao, Man Hoang quý tộc, đối với ngoại giới có đề phòng rất sâu. Xin đan tiên điện giúp đỡ, cũng là không có biện pháp nào. Cũng may đan tiên điện cùng Man Hoang coi như có chút liên hệ. Nhậm Thương Khung trong lòng khẽ động, cảm tình vấn đề của Thanh Loan Vương, linh dược đại sư của Man Hoang đều không giải quyết được. Đương nhiên, nói đến phương diện linh dược, trình độ Man Hoang cùng tứ đại châu quả thật không thể so sánh. nhân loại của Tứ Đại Châu, có một đan tiên điện, tuyệt đối là linh dược quyền uy của thiên trai thế giới. Mặc kệ là man hoang, hay là vô tận hải vực, đều không có khả năng cùng đan tiên điện đánh đồng. Dừng một chút, Nhậm Thương Khung hỏi, không biết trước ta, Đại Vương có từng mời qua dược thánh đại sư khác của đan tiên điện chữa bệnh không? Mời qua. Ít nhất 18 người, đều là nhân vật vang danh đương thời. Nhưng ngoại trừ lấy linh thạch đi về, cũng không có biện pháp nào. Trong giọng điệu của Chu Tước Vương có một tia bất đắc dĩ. Đem tương lai của thần Phượng Bộ Lạc, ký thác ở trên tay dược thánh đại sư của đan tiên điện. Ai cũng không có thể thoải mái được. Phải biết rằng, Chu Tước Vương luôn luôn xem thường thế lực của Tứ Đại Châu. Dĩ nhiên, đan tiên điện ở trong đầu Chu Tước Vương, vẫn còn rất có phân lượng. Cho nên, Chu Tước Vương mới có thể hướng đan tiên điện phát ra cầu trợ. Ban bố nhiệm vụ, hắn dùng phần thưởng làm mồi câu, để cho các đại sư kia tới giao dịch, mà không phải Chu Tước Vương hắn cầu đan tiên điện, treo giải thưởng càng cao, mâu thuẫn trong lòng hắn mới có thể giảm bớt. Nhậm Thương Khung khẽ mỉm cười, đi thôi, chúng ta đi nhìn Thanh Loan Vương một chút. Chu Tước Vương cùng hai pháp lão gật đầu, mang theo ba người Nhậm Thương Khung hướng trong viện đi vào. Thanh Loan Vương, quả nhiên là một nữ tử, hơn nữa là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Chẳng qua là, Thanh Loan Vương giờ phút này, yên lặng nằm trên giường huyền băng, toàn bộ sinh cơ bị cấm chế phong tỏa. Nhậm Thương Khung biết, đây là thần Phượng Bộ Lạc bất đắc dĩ phải làm như vậy. Chỉ có thể cho nàng duy trì hiện trạng. Nhưng không cách nào giải cứu nàng, Thương Khung đại sư. Mời, Nhậm Thương Khung đi tới, ngồi bên cạnh giường huyền băng, âm thầm quan sát Thanh Loan Vương, mà lại không động thủ, cũng không nói tiếng nào. Cho dù là hắn ở nơi đó ngồi xuống, nhưng tự có một cỗ khí độ, làm cho nhóm người Chu Tước Vương vô ý thức thối lui mấy bước. Không dám quấy rầy ý nghĩ của Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung lúc này đang dùng, gọi là thần thức ngắm khí, là thủ đoạn độc nhất vô nhị của Vạn Dược Tôn. Dĩ nhiên, thủ đoạn này đối với thần thức yêu cầu cực cao, mà địa phương Nhậm Thương Khung so sánh với cùng thế hệ mạnh hơn. Đó chính là thần thức. Thần thức của hắn thông qua bất hủ đế khí thiên truy bách luyện. Cùng đại đạo cường giả so sánh, quả thật không kém một ly. Hơn nữa, bất hủ đế khí đắp nạn thần thức, có tính xuyên thấu rất mạnh, cho nên, nhìn qua Nhậm Thương Khung là đang tĩnh tọa bất động, kỳ thực thần thức đã phóng xuất, bắt đầu kiểm tra sinh cơ ở bên trong cơ thể Thanh Loan Vương. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Nhậm Thương Khung phục hồi tinh thần lại, than nhẹ một tiếng, bệnh tình hết sức phức tạp, trong cơ thể có nhiều đạo sát khí trầm tích, vốn bằng thực lực của nàng là có thể xông phá những sát khí này, nhưng không biết sao, bỗng nhiên kinh mạch lại bị tổn thương nặng, ngược lại bị sát khí cắn trả. Tại sao sát khí này bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như thế? Làm người ta không giải thích được sát khí. Chu Tước Vương nghe vậy, cùng hai pháp lão liếc nhau một cái, trong mắt có vui có buồn. Nhậm Thương Khung gật đầu, cỗ lực lượng này, không biết man hoang các ngươi xưng hô như thế nào? Ở đan tiên điện chúng ta, gọi lực lượng kia là sát khí chính là tà khí này, tất nhiên không phải là bản thân khí hải nàng sinh ra, mà là ngoại lực xâm lấn, có biện pháp giải cứu không? Ngân Thạch Pháp lão cẩn thận hỏi, Nhậm Thương Khung nhất thời cũng không cách nào kết luận, bởi vì, hắn không biết là lực lượng gì, để sát khí trong cơ thể Thanh Loan Vương bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Cắn trả Thanh Loan Vương, nếu như làm không rõ ràng vấn đề này, mà nhanh tay động thủ, sát khí này hôm nay đã giống như tơ nhện, trải rộng kinh mạch toàn thân, nếu mạnh mẽ bài trừ, sát khí này một khi xông lên, trực tiếp có thể hủy diệt kinh mạch của Thanh Loan Vương. Một khi như thế, cho dù cứu sống, đó cũng là một phế nhân, Đại Vương, rốt cuộc sát khí trong cơ thể Thanh Loan Vương là duyên cớ nào? Nếu như các ngươi biết, thì không nên giấu giếm, nếu không, ta không cách nào đúng bệnh hốt thuốc. Chu Tước Vương bất đắc dĩ thở dài nói, Thương Khung đại sư. quả nhiên thân thủ bất phàm. Cái này, xác thật là sát khí. Là Thanh Loan Vương chiến thắng hai đối thủ cạnh tranh khác. Hấp thu huyết mạch bọn họ, đạt được khổng tước sát cùng đại bằng sát. Sát khí này, thật ra chính là nguyên lực của khổng tước vương cùng đại bằng vương. Nếu như Thanh Loan Vương có thể đem những nguyên lực này luyện hóa, nó sẽ trở thành bản thân pháp lực của nàng. Nếu như luyện hóa không được, đó chính là sát khí. Sát khí này, dung hợp thần thức của khổng tước vương cùng đại bằng vương. Cho nên, bản thân sát khí có một loại chống cự, đối với Thanh Loan Vương tạo thành một loại khảo nghiệm. Nhậm Thương Khung gật đầu, nhưng mà, Thanh Loan Vương là đại đạo cảnh giới, nên có thể luyện hóa những sát khí này mới đúng. Tại sao lại bị sát khí này cắn trả? Ta lúc đầu suy đoán, là thời điểm Thanh Loan Vương luyện công, xảy ra chuyện gì đó, dẫn đến tự thân khí hải vận hành tắc nghẽn, không cách nào đối kháng những sát khí này. Nhưng mà ta vừa rồi quan sát, trong cơ thể nàng không có hiện tượng của tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói, này hoàn toàn là một ngoài ý muốn. Chu Tước Vương cảm giác bội phục sâu sắc, không sai, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Thương Khung Đại Sư, y thuật của ngươi, quả nhiên là cao minh. Những suy đoán này, so với những lang băm lúc trước mạnh hơn nhiều. Chu Tước Vương không khách khí, trực tiếp gọi những đại sư trước kia là lang băm. Nhậm Thương Khung cũng không thèm để ý những khích lệ này. Nếu như hắn trị không hết Thanh Loan Vương, sau này ở trong miệng Chu Tước Vương, tất nhiên cũng thành lang băm, đại vương. Ta sẽ dùng một bộ châm thuật, điều tra xem rốt cuộc trong cơ thể Thanh Loan Vương xuất hiện vấn đề gì. Chỉ dùng thần thức là không cách nào chẩn đoán chính xác. Cho nên, Nhậm Thương Khung quyết định dùng biện pháp vào sâu, sử dụng kim châm trích huyết lấy ra một ít huyết mạch. Xem xét tinh tế hơn. Thanh Loan Vương này không có luyện công tẩu hỏa nhập ma. Bỗng nhiên khí hải không khống chế được. Chuyện này rất đáng xem xét. Nói như vậy, chỉ có ba khả năng. Dẫn đến khí hải không khống chế được. Kinh mạch vận hành bị ngăn trở. Thứ nhất, là ngoại lực đánh lén. Thoáng cái phong bế khí hải. Loại khả năng này, ở thần phượng bộ là căn bản không thể nào xuất hiện. Là Tân Vương, ở Chu Tước Đại Điện. Ai có thể đánh lén nàng mới là lạ, hơn nữa quan sát thân thể của nàng, không giống như là bị người đánh lén. Thứ hai, chính là tẩu hỏa nhập ma, luyện công là lúc tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến khí hải không khống chế được, thậm chí kinh mạch bạo liệt cũng có thể, nhưng mà trong cơ thể Thanh Loan Vương, cũng không có dấu hiệu như vậy. Thứ ba, chính là đan dược có vấn đề, loại khả năng này. Cũng là phương hướng trước mắt Nhậm Thương Khung suy đoán, cũng là khả năng có thể xảy ra nhất. Cách chương.